Thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 15, anh rất bận, không nhọc lòng tra lai lịch của cậu bé đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Lộ Quy Chu mở cửa phòng, một làn hương ngọt ngào tràn vào mũi. Anh xuống lầu và phát hiện Quý Tinh Nhiên đang bận rộn trong phòng bếp. Chú Ngô thấy Lộ Quy Chu xuống lầu liền bưng bữa sáng lên bàn ăn. Thiếu gia, thỉnh dùng bữa sáng. Lộ Quy Chu ngồi xuống bàn ăn, nhưng ánh mắt lại hướng về phía phòng bếp nơi bóng dáng của Quý Tinh Nhiên đang tất bật. Cậu ấy dậy sớm vậy, đã ăn sáng chưa? Chú Ngô cười đáp, bé ngoan hôm nay dậy rất sớm. Ăn xong bữa sáng liền vào phòng bếp bận rộn. Cậu ấy nói là muốn làm đồ ngọt cho mọi người. Ngày hôm qua, sau khi nhận được nhiều nguyên liệu tốt như vậy, cậu bạn nhỏ không thể chờ đợi để sử dụng ngay. Điều này cũng không có gì lạ. Lộ Quy Chu cảm thấy cậu bạn nhỏ thật đáng yêu, đồng thời cảm thấy háo hức không biết Quý Tinh Nhiên sẽ làm món gì cho mình. Anh quyết tâm sẽ thưởng thức thật kỹ lưỡng, không để cậu bạn nhỏ thất vọng. Quý Tinh Nhiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài, từ trong phòng bếp thò đầu ra, trên người đeo một chiếc tạp dề nâu hình chú gấu, mềm mại và đáng yêu. Chào hỏi Lộ Quy Chu. Tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Khung cảnh sáng sớm thường ngày trở nên sinh động hơn. Lộ Quy Chu khẽ mỉm cười, gật đầu với Quý Tinh Nhiên. Quý Tinh Nhiên chỉ chào hỏi Lộ Quy Chu rồi quay lại bận rộn trong phòng bếp. Sau khi dùng bữa sáng xong, Lộ Quy Chu vẫn không thấy Quý Tinh Nhiên ra khỏi phòng bếp. Anh kiên nhẫn đợi chờ và sau đó bảo chú Ngô nếu cậu bạn nhỏ cần tìm anh thì hãy gọi anh xuống thư phòng. Sau khi nhờ chú Ngô xong, Lộ Quy Chu đi về thư phòng để làm việc. Dù công việc có phần khô khan, nhưng anh vẫn cảm thấy đầy hào hứng, như thể công việc trở nên sống động hơn. Một thời gian sau, Lộ Quy Chu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa thư phòng. Vào đi. Quý Tinh Nhiên đầu tiên là thò nửa người vào, như để xác nhận rằng nơi đây an toàn, sau đó mới bước vào thư phòng. Lộ Quy Chu luôn âm thầm quan sát Quý Tinh Nhiên, thấy cậu đã tháo chiếc tạp dề ra, anh có chút tiếc nuối, nhưng điều đó có phải có nghĩa là món điểm tâm ngọt đã hoàn thành? Anh không thấy cậu bạn nhỏ cầm theo món gì, không biết có phải cậu ấy không có phương tiện để mang lên, hay là gọi anh xuống để ăn. Dưới đáy lòng cảm thấy hào hứng, trên mặt Lộ Quy Chu vẫn giữ vẻ bí ẩn. Có chuyện gì vậy? Quý Tinh Nhiên đứng trước mặt Lộ Quy Chu, nhanh chóng quan sát xung quanh phòng. Đây là thư phòng của Lộ Quy Chu, một nơi mà cậu chưa từng đặt chân vào trước đây. Thư phòng của Lộ tiên sinh cũng nghiêm túc như chính anh vậy. Quý Tinh Nhiên cảm thấy căng thẳng hơn khi bước vào căn phòng nghiêm trang này. Dù vậy, cậu vẫn quyết tâm phải nói ra điều mình muốn. Lộ tiên sinh, có thể trả lại điện thoại cho em được không? Lộ Quy Chu không ngờ rằng cậu bạn nhỏ lại đến gặp mình chỉ vì chuyện này. Tuy nhiên, anh hiểu rằng với việc mọi người hiện nay gắn bó chặt chẽ với điện thoại, việc không có nó có thể khiến người ta cảm thấy bất tiện. Lộ Quy Chu giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng trả lời, có thể. Anh kéo ngăn kéo ra và đưa điện thoại cho Quý Tinh Nhiên. Sau khi lấy được điện thoại, anh đã giao cho các thủ hạ kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu theo dõi nào không. Đêm qua, sau khi kết thúc một cuộc họp, điện thoại đã được trả lại cho anh. Quý Tinh Nhiên nhận lại điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Cậu không hỏi liệu có phát hiện gì bất thường không, chỉ cười và nói, cảm ơn Lộ tiên sinh, em không làm phiền nữa. Khi Quý Tinh Nhiên quay người đi, Lộ Quy Chu chợt phản ứng chậm, chờ một chút. Quý Tinh Nhiên quay lại khi chuẩn bị đóng cửa thư phòng, và Lộ Quy Chu gọi cậu lại, có chuyện gì vậy, Lộ tiên sinh? Quý Tinh Nhiên nghiêng đầu hỏi, cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Lộ Quy Chu lúng túng, cố gắng không làm cậu bạn nhỏ cảm thấy khó chịu, như là nói về những chiếc bánh kem mà cậu đã làm. Hả? Quý Tinh Nhiên ngạc nhiên với câu hỏi này, À, cảm ơn Lộ tiên sinh về các công cụ và nguyên liệu nấu ăn. Đều rất tốt, mặc dù điều này có liên quan đến bánh kem, nhưng rõ ràng không phải là điều Lộ Quy Chu muốn nghe. Quý Tinh Nhiên cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Và cậu thắc mắc, tiên sinh, có chuyện gì sao? Lộ Quy Chu cố gắng kiềm chế cảm xúc để không làm cậu bạn nhỏ cảm thấy sợ hãi. Anh hít sâu một hơi và nói, không có gì. Quý Tinh Nhiên nghĩ lại và thấy rằng khi Lộ Quy Chu đưa điện thoại cho cậu, anh không có biểu hiện không hài lòng. Cậu đoán có thể anh đang gặp phải vấn đề công việc khó giải quyết. Mà điều đó không phải là thứ cậu có thể giúp đỡ. Vì vậy, Quý Tinh Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Vậy em đi trước, tiên sinh chú ý nghỉ ngơi. Khi thư phòng trở lại yên tĩnh, Lộ Quy Chu ngồi lặng lẽ một lúc. Phòng cách âm rất tốt. Đóng cửa lại, bên ngoài không còn âm thanh gì. Một lúc sau, Lộ Quy Chu đứng dậy và ra khỏi thư phòng. Anh cảm thấy ngồi lâu quá, cần phải vận động một chút và bổ sung cà phê. Khi anh xuống lầu, Quý Tinh Nhiên đã thay xong đồ ra ngoài, tay cầm một hộp và đang trò chuyện với chú Ngô. Lộ Quy Chu cảm thấy bất ngờ khi thấy cậu bạn nhỏ có vẻ như chuẩn bị ra ngoài. Và có vẻ là cậu ấy định đi ra ngoài với chính mình. Anh gọi, đi đâu vậy? Quý Tinh Nhiên nhìn thấy Lộ Quy Chu đột ngột xuất hiện. Có chút bất ngờ, sau đó lặng lẽ tránh ánh mắt của anh và gật đầu. Lần gần hơn, Lộ Quy Chu thấy Quý Tinh Nhiên cầm một hộp đựng món ăn. Bên trong là những chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn. Như vậy, cậu bạn nhỏ thực sự đã làm bánh kem, nhưng là để tặng người khác. Lộ Quy Chu cảm thấy hơi bực bội và không hài lòng. Mặc dù anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và cố gắng giảm bớt sự cảnh giác của cậu bạn nhỏ bằng cách mỉm cười. Đi đâu vậy? Quý Tinh Nhiên nhìn xung quanh và lảng tránh ánh mắt của Lộ Quy Chu. Trả lời, em hẹn gặp một người bạn trước đây. Hôm nay bọn em cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Cậu bạn nhỏ xin lỗi. Không phải không muốn thông báo cho Lộ Quy Chu, chỉ là sợ rằng điều đó sẽ khiến anh không vui. Cậu hứa rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu chủ động gặp Lộ Lương Triết. Lộ Quy Chu làm sao không nhận ra Quý Tinh Nhiên đang cố tình trốn tránh. Anh vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo, nhẹ nhàng hỏi, cậu đi gặp bạn mới sao? Quý Tinh Nhiên vội vàng gật đầu, rồi nhìn qua điện thoại để xem thời gian. Ôi! Thời gian trễ rồi, Lộ tiên sinh, em sẽ không làm phiền nữa. Buổi tối trở về gặp lại. Chưa kịp để Lộ Quy Chu phản ứng, Quý Tinh Nhiên đã ôm hộp đồ ăn và vội vã ra ngoài. Đi nhanh đến mức gần như là chạy, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo cậu. Hình bóng của cậu bạn nhỏ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Lộ Quy Chu đứng tại chỗ, không còn cố gắng kiểm soát cảm xúc. Sắc mặt anh dần lạnh đi. Chú Ngô, người đã quen với biểu hiện này của Lộ Quy Chu, thở dài một hơi, thiếu gia, Lộ Quy Chu giữ khuôn mặt trầm tĩnh, giọng điệu bình tĩnh, cậu ấy đi đâu vậy? Chú Ngô lộ ra vẻ do dự, cuối cùng cũng thở dài, cậu ấy đi cùng với thiếu gia Lộ Lương Triết. Lộ Quy Chu khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là quay người lên lầu. Trở về thư phòng, tại thư phòng, lại một cuộc họp quốc tế bắt đầu. Anh rất bận, không có thời gian lo lắng cho một cậu bạn nhỏ không rõ lai lịch. Tại biệt thự Hồ Loan, Quý Tinh Nhiên chạy một đoạn đường ngắn, thường xuyên quay đầu lại nhìn. Khi cậu chắc chắn rằng không còn ai theo kịp mình, cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu mệt mỏi đến mức dừng lại bên đường để thở dốc. Tích tích. Một tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cậu. Bạn nhỏ, sao lại một mình ở đây? Quý Tinh Nhiên quay lại nhìn, thấy một chiếc xe màu bạc dừng bên cạnh. Cửa sổ xe hạ gạo ứng. Một người đàn ông đeo kính râm dựa vào cửa sổ, mỉm cười nhìn cậu. Quý Tinh Nhiên mỉm cười, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ và chào hỏi. Anh Lương Triết, sao không ở nhà chờ tôi? Quý Tinh Nhiên không muốn để Lương Triết biết rằng Lộ Quy Chu không thích họ gặp mặt. cậu làm bộ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của Lương Triết. Dạ, tôi không muốn làm anh phải chạy một đoạn đường dài. Quý Tinh Nhiên trong lòng hơi thở dài. Cậu không giỏi nói dối và cũng không thích phải nói dối. Nhưng hôm nay lại không thể nói lời thật lòng với bất kỳ ai. Lương Triết không để ý đến trạng thái của Quý Tinh Nhiên. Anh dường như chú ý đến hộp đồ ăn mà cậu mang theo. Đây là cái gì? Để tôi mang về. Quý Tinh Nhiên gật đầu. Lần trước AMH nói muốn thử. Thời gian qua tôi không có cơ hội gặp mặt. Đây là tôi mới làm sáng nay. Lần trước, khi cùng Lương Triết đi ăn, cậu đã hứa sẽ làm bánh kem cho anh vì anh nói hâm mộ khi thấy bí thư ăn món đó. Lần sau gặp mặt, cậu đã hứa sẽ đem bánh kem đến cho anh. Lương Triết tỏ ra vui mừng, thậm chí có phần cảm động. Cảm ơn cậu bạn nhỏ còn nhớ lời hứa của chúng ta. Quý Tinh Nhiên hơi đỏ mặt cười, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Làm sao để nói với Lương Triết rằng cậu đã lấy lại điện thoại mà không còn muốn chủ động gặp anh nữa? Hôm nay, hai người dự định đi thăm các cửa hàng. Đầu tiên là một quán cà phê nổi tiếng với bánh mì và điểm tâm ngọt. Sau đó, họ sẽ đi ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng tại thành phố Vân. Dù cậu bạn nhỏ muốn hiểu rõ khẩu vị của Lộ Quy Chu, nhưng khi Lương Triết muốn ăn món của quán này, Quý Tinh Nhiên vẫn đồng ý ngay lập tức. Tiệm cà phê, Quý Tinh Nhiên đối cà phê hứng thú không lớn. Tùy tiện điểm một ly chiêu bài. Sau đó liền ngồi xổm ở tủ trước. Nhìn sáng ngời tủ kính bánh kem. Rối rắm một hồi lâu. Mới điểm hảo hai cái. Nếu không phải thật sự ăn không vô, Quý Tinh Nhiên còn muốn lại đến hai cái. Hận không thể đem tất cả bánh kem đều thử một lần. Lộ Lương Triết xem hắn như vậy buồn cười. Ăn ngon thì chúng ta lần sau còn có thể cùng nhau đến. Quý Tinh Nhiên nghe thế, động tác hơi hơi dừng lại, rồi sau đó khô cằn mà cười một chút, không nói thêm gì nữa. Hắn không biết phải nói sao với Lương Triết, rằng bọn họ về sau sẽ không còn cùng nhau đến đây nữa. Lộ Lương Triết phát hiện Quý Tinh Nhiên cố tình lảng tránh, nghi hoặc hỏi: sao vậy bé ngoan? Quý Tinh Nhiên từ tối hôm qua đã nghĩ đến giờ phút này. Chỉ có thể nghĩ ra một cách tương đối huyền chuyển để từ chối. Lộ Lương Triết cho cậu mượn di động và đặt vào trong túi. Quý Tinh Nhiên thường thường liền duỗi tay vào túi vuốt ve. Lúc này rốt cuộc lấy ra. Quý Tinh Nhiên vẫn rất khó để thần thái tự nhiên khi từ chối lòng tốt của người khác. Cậu mở miệng. Thanh âm rất nhỏ, cũng không dám nhìn thẳng vào biểu cảm của Lương Triết. Anh Lương Triết, cái di động này, tôi phải trả lại anh. Di động ở lòng bàn tay mãi không được người ta cầm lại. Quý Tinh Nhiên tay vẫn còn dừng lại giữa không trung. Một lát sau, Lộ Lương Triết mở miệng, ngữ khí có phần hạ xuống. Bé ngoan, sao vậy? Không phải chúng ta đã nói là bạn bè sao? Tôi thấy bạn bè không có di động không tiện, nên tôi cho cậu mượn. Giữa bạn bè với nhau, chuyện này có gì phải ngại đâu. Cảm ơn anh Lương Triết. Quý Tinh Nhiên thanh âm tận lực nhẹ nhàng tự nhiên. Hiện tại tôi đã có di động rồi. Cái này là ngài ấy cho tôi mượn, cho nên hiện tại có thể trả lại anh. Quý Tinh Nhiên lộ ra tươi cười, không muốn làm bạn bè thương tâm. Cảm ơn anh Lương Triết đã cho em mượn di động. Trong khoảng thời gian này thật sự cần phương tiện để gọi nghe không ít. Lộ Lương Triết cầm lấy di động mà lặng lẽ nằm trong tay Quý Tinh Nhiên. Hắn trầm mặc trong chốc lát, rồi mở miệng, có phải hay không Lộ Quy Chu nói cậu không cần lấy? Cách chương.